Ông bố thiếu soái, chương 531, dạy một bộ động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng không xảy ra chuyện gì, hai người ăn một bữa thả phanh thấy Hạng Tư Thành ăn hết 5 cân thịt, Vân Y Y trợn mắt há mồm. Cô ta không thể ngờ được rằng Hạng Tư Thành ăn khỏe như thế, hơn nữa ăn như thuồng luồng vậy mà tỷ lệ dáng người vẫn vô cùng hoàn mỹ, đã thế tình trạng da rẻ còn khiến bao người phải hâm mộ nữa. Vốn dĩ cô ta còn hoài nghi lời nói của Hạng Tư Thành, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, cô ta biết những gì anh nói đều là thật. Cô ta không dám tơ tưởng đến cấp độ như Hạng Tư Thành, cũng không định ăn 5 cân thức ăn, chỉ cần sau này được thỏa thích ăn uống trong mỗi một bữa cơm là cô ta đã vui lắm rồi. Bởi vì bị Hạng Tư Thành ảnh hưởng, bữa này cô ta cũng ăn khá nhiều, cuối cùng cái bụng còn phồng lên. Hạng Tư Thành đành phải dẫn cô ta đi tản bộ tiêu hóa thức ăn rồi mới lên xe. Vân Y Y quyết định tới chỗ hôm qua, có câu binh bất yếm trá, ba nơi ở hoàn toàn là ngẫu nhiên, có thể né tránh một số phiền phức. Đương nhiên, cô ta cũng biết là cách ấy không hẳn là hoàn hảo, dù sao sáng nay đã có người theo đuổi tới tìm cô ta rồi. Không biết bị dạy cho một bài học như vậy, Vương Bắc Dương sẽ yên ổn được mấy ngày. Sau khi đến biệt thự, Vân Y Y đã tiêu hóa phần nào thức ăn, Hạng Tư Thành bèn cùng cô ta tới phòng tập gym. Ở đây có rất nhiều thiết bị, cũng có không gian rộng rãi. Bình thường nơi này sẽ được thuê người tới quét dọn, mỗi tuần một lần, không hay mở cửa, vậy nên khá sạch sẽ. Đến phòng tập gym, Vân Y Y thay một bộ quần áo khác. Đó là một bộ đồ chuyên dành để tập gym, mặc lên là bó sát vào cơ thể. Vốn Vân Y Y đã rất xinh đẹp, bộ quần áo màu đen tôn lên những đường cong trên cơ thể cô, bộ phận nên lớn thì lớn, bộ phận nên nhỏ thì nhỏ, tuyệt đối là một tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Gặp phải tình huống này, bất cứ một người đàn ông nào cũng phải nhìn mấy cái. Hạng Tư Thành cũng là đàn ông, nhưng anh từng được huấn luyện đặc biệt vậy nên có thể khắc chế bản thân, chỉ nhìn lướt qua là rút ánh mắt về. Vân Y Y vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy Hạng Tư Thành không phải người bình thường, bởi vì cô ta thừa biết sức hút của mình. Khụ khụ, Hạng Tư Thành ho nhẹ hai tiếng, nói. Nếu theo phương thức truyền thống nhất thì cô phải bắt đầu từ những động tác cơ bản như đứng trung bình tấn mấy năm, nhưng bây giờ cô lớn rồi, vậy nên không cần thiết. Tôi sẽ dạy cho cô mấy động tác cơ bản, hoàn thành xong sẽ rất mệt nhưng đã nhập môn là cô sẽ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một luồng khí mát mẻ. Tuy rằng đó không phải bí tịch tâm pháp nhưng hiệu quả khá tốt, được coi là một trong những phương thức nhập môn tốt nhất cho người trưởng thành, sau này tôi sẽ căn cứ vào tiến triển và năng khiếu của cô để dạy cô một vài thứ. Thấy Hạng Tư Thành trở nên nghiêm túc, Vân Y Y cũng ngoan ngoãn đứng đó, trông dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập, không phụ sự kỳ vọng của anh, Vân Y Y nghiêm túc gật đầu. Hạng Tư Thành làm mẫu một lần, những thứ mà anh học rất hỗn tạp, thậm chí có đôi khi còn đọc sách rồi tự luyện chơi, nhưng sư phụ anh thấy cũng không ngăn cản, để mặc anh luyện tập. Tuy rằng quá trình khá gian nan, nhưng cũng thu hoạch được khá nhiều. Bộ động tác này anh học được từ một quyển sách trước kia không được trọn vẹn, anh từng bị thương nhiều lần vì nó, sư phụ phải dùng các loại dược liệu chữa trị cho anh, sau này anh mới mò ra được một vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dà anh cũng hiểu mục đích của sư phụ, chắc hẳn ông ấy đang chờ anh bị thương trong lúc luyện tập, sau đó chữa trị cho anh, quá trình ấy có thể tích lũy kinh nghiệm chữa bệnh. Nếu anh thật sự mày mò ra được thứ gì, sư phụ anh còn miễn phí hiểu được những điều ghi chép trong sách, hơn nữa còn đã được kiểm chứng thực tế, có lợi cho việc tu luyện. Không phải anh nói xấu sư phụ, mà bình thường tính cách của ông ấy luôn như thế. Đương nhiên, động tác mà anh sắp dạy cho Vân Y Y vốn rất phức tạp nhưng anh đã đơn giản hóa đi, độ khó giảm xuống, có hiệu quả không tệ. Và lại, dù sao Vân Y Y cũng không phải đệ tử thực sự của anh, vậy nên không nhất thiết phải truyền đạt những gì tốt nhất. Anh đâu phải người theo đuổi cô ta, sẽ không có chuyện dạy hết mọi điều hay cho cô ta, nếu tương lai gặp chuyện gì nữa, Vân Y Y vẫn có cơ hội học được những động tác hoàn thiện của anh. Mấy thứ này cũng tương tự như tập thể hình, Hạng Tư Thành chỉ làm mẫu 8 động tác là coi như hoàn thành một chu trình hoàn chỉnh. Đương nhiên, bởi vì Vân Y Y mới học nên kế tiếp anh mới bắt đầu dạy động tác đầu tiên. Vân Y Y nhìn rồi bắt đầu học theo, tuy rằng động tác ấy trông rất đơn giản, nhưng trên thực tế, lệch một chút thôi cũng không được. Từ lúc cô ta bắt đầu luyện tập, Hạng Tư Thành không e dè gì cả tới bên cạnh chỉ đạo cô ta. Tay mà đặt cao là anh sẽ hạ thấp xuống, eo không uốn đúng là anh sẽ chỉnh lại eo. Sau khi hoàn thành động tác đầu tiên một cách tiêu chuẩn, bọn họ lại tiếp tục động tác thứ hai, động tác thứ ba, cho đến tận động tác thứ 8. Cách chương,